Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đùa với anh đâu. Kỷ Hòa nghiêm túc nói. Ánh mắt cô không có lấy một tia giễu cợt. Lúc trước tôi có nói. Tiếng khóc giữa đêm và dấu tay máu là do con người tạo ra. Nhưng tôi chưa từng khẳng định những chuyện kỳ lạ khác cũng là do con người làm. Lộc Minh thoáng sững người. Linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên. Ý cô là sao? Ý tôi là, giọng Kỳ Hòa vẫn bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên. Công trường này thực sự có quỷ, việc anh và Lão Nghiêm nhìn thấy xương heo mà tưởng là xương người. Là vì đã bị nhiễm quá nhiều âm khí, còn cả sợi tóc dài bất ngờ xuất hiện. Cũng là vì nguyên nhân này, cả người Lộc Minh bỗng chốc lạnh toát, sống lưng dựng đứng, anh lắp bắp, quỷ. Thật sự có quỷ sao? Anh nhìn quanh, khu dân cư vốn đã dọn đi gần hết. Đội thi công cũng không có ai chết. Vậy thì, con quỷ đó từ đâu ra? Kỷ Hòa không chần chừ. Ánh mắt dừng lại sau lưng anh. Nó, đang ở trong bức tường phía sau anh. Mặt Lộc Minh lập tức tái xanh. Anh quay đầu lại thật chậm. Từng chút một. Nhìn về phía bức tường phía sau. Bức tường dày đặc, ở giữa là một dòng chữ sơn đỏ, phá, to tướng, không lẽ, bên trong bức tường kia, có một thi thể bị chôn giấu. Trước tiên, báo cảnh sát đi, Kỳ Hòa buông lời rồi nhanh chóng tắt mic. Trong giây lát, phần bình luận nổ tung. Cái gì vậy trời, trong tường có xác chết á, rồi sao nữa, rốt cuộc là ai? Tối nay mà không biết kết quả thì chắc khỏi ngủ luôn quá. Chị Kỳ Hòa thật xấu tính. Nói nửa chừng rồi tắt mic. Mau bật lại đi. Kỳ Hòa lạnh nhạt đáp. Phải đợi cảnh sát đến hiện trường mới có thể khai quật bức tường. Giờ có chờ ở đây cũng không ích gì. Giờ tôi sẽ nối mic lần cuối cùng. Người được nối mic cuối là một nam sinh tên Tần Dực Nhiên. Cậu ấy có ngoại hình trắng trẻo. Sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng trông như hình mẫu trí thức. Kiểu người khiến nhiều nữ sinh siêu lòng. Tần Dực Nhiên hơi lúng túng. Mở lời, chị Kỳ, chuyện là thế này. Em vừa mới đỗ đại học. Và, có một cô gái đang theo đuổi em. Lời vừa dứt, các bình luận lập tức rôm rả. Trời đất ơi, mới đỗ đại học đã có gái theo đuổi rồi hả? Cậu nhóc này đỉnh quá, so với ông chú khóa trên độc thân 4 năm như tôi thì đúng là trời vực. Mà công nhận đẹp trai thật, được theo đuổi cũng phải thôi. Có xinh không vậy, gái theo đuổi mà, kể nghe coi. Tần Dực Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thật thà đáp. Ngoại hình cô ấy cũng bình thường thôi. Không đến mức xấu nhưng cũng không gọi là đẹp. Sau khi trả lời bình luận, cậu tiếp tục. Thật ra ban đầu em không có tình cảm gì với cô ấy cả. Nhưng mà cô ấy rất kiên trì. Ngày ngày tặng quà, thỉnh thoảng lại để hoa trước cửa phòng. Lâu dần, em cũng thấy cảm động. Rồi có một tối, sau khi cả hai học xong ở phòng tự học, tụi em cùng nhau ra về. Trên đường đi, thấy từng cặp đôi tay trong tay. Em cũng thấy hơi chạnh lòng. Bao thật, cứ đi qua mấy tòa ký túc. Là thấy người ta ôm nhau. Làm dân độc thân như tụi tôi đau lòng phát khóc. Một, nhất là lúc vừa từ phòng lép về khuya. Nhìn người ta tình cảm mà bản thân thì cô đơn muốn xỉu. Có khi yêu đương thời đại học cũng chỉ vì sợ cô đơn ấy chứ. Cũng đúng, nhiều mối tình giờ đến nhanh mà đi cũng nhanh thôi. Tần Dực Nhiên liếc nhìn bình luận rồi gãi đầu tiếp tục. Em nghĩ chắc cũng bị không khí lúc đó làm cho mờ mắt. Lúc nhìn cô ấy, không hiểu sao lại đưa tay sửa áo giúp cô ấy. Còn dặn dò phải cẩn thận khi về khuya. Lúc đó em nhìn thấy mắt cô ấy lấp lánh. Hình như rất vui, em còn định nói thêm vài lời. Nhưng đúng lúc đó bạn cùng phòng em quay lại. Đi lướt qua rồi leo thẳng lên ký túc xá. Em thì ngại, nên thôi đành đi theo cậu ấy về luôn. Về tới nơi, tắm rửa xong, em cứ nằm trằn trọc mãi. Em hỏi bạn cùng phòng là, ai cũng có đôi rồi, còn tôi thì lẻ loi. Hay là tôi cứ đồng ý quen cô ấy luôn nhỉ? Móc lửng, Tần Dực Nhiên dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang. Và rồi, bạn cùng phòng em nói một câu khiến em lạnh sống lưng. Cậu ấy nói với em như vậy nè. Có phải cậu ở một mình lâu quá nên phát khùng rồi không? Từ trước đến giờ đâu thấy cậu có dính dáng gì đến con gái. Chẳng lẽ đang yêu, không khí à? Lúc đó em chỉ biết đờ người ra. Em mới đáp, rõ ràng lúc nãy ở dưới lầu ký túc xá, tôi có nói chuyện với một cô gái mà. Chẳng phải cậu vừa đi ngang qua tôi đó sao? Không thấy gì à? Nhưng bạn cùng phòng lại chắc chắn. Không hề, tao chỉ thấy mày đứng một mình, lặng thinh như tượng, rồi sau đó mày mới quay lên phòng. Tao còn thấy lạ vì mày đứng đó không nhúc nhích, cứ ngây ra một lúc lâu. Nghe vậy, em thật sự bị dọa cho phát hoảng. Cảm giác rợn người cứ bám lấy em mãi không buông. Sau đó, em viện cớ đi mua đồ để xin lại đoạn băng camera an ninh của tiệm tạp hóa trong trường. Em nhớ rất rõ là mình từng đi ngang qua tiệm đó với cô gái kia. Hai đứa còn trò chuyện một đoạn đường. Thế mà trong đoạn video rõ ràng chỉ có một mình em. Hình ảnh từ camera nào cũng giống nhau. Lúc nào cũng chỉ có em lẻ loi một mình. Nói đến đây, Tần Dực Nhiên không giấu nổi sự hoang mang. Đưa tay xoa mặt, trông như sắp sụp đổ. Em không biết mình sắp điên đến nơi chưa nữa. Chẳng lẽ từ trước đến giờ em luôn ở cạnh một con quỷ? Hay là do em cô đơn quá lâu? Sinh ra ảo giác, tự dựng nên hình ảnh của một người không tồn tại sao? Kỳ Hòa nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, cô gái mà em nói tên là gì? Úc Liễu Tư, cô ấy tên Úc Liễu Tư. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, rồi nói một cách điềm tĩnh. Ừ, em đoán đúng rồi đấy. Cô ấy thật sự không phải người sống. Cô ấy là một linh hồn. Chỉ có em mới thấy được cô ấy. Ôi trời ơi, Tần Dực Nhiên suýt ngất xỉu. Hai mắt trợn trừng như thể không tin vào tai mình. Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Vãi trưởng, vẻ ngoài anh đẹp trai này quyến rũ dữ vậy. Đến cả ma nữ cũng si mê. Lẽ nào đây chính là nỗi khổ của trai đẹp sao? Đúng là không ai hiểu được. Tần Dực Nhiên run rẩy nói. Em có làm gì đâu. Em chưa từng chọc ghẹo gì cô ấy cả. Tự dưng bị ma nữ theo. Không thể nào lại là do em đẹp trai thật đấy chứ. Kỳ Hòa thở dài. Em nghĩ nhiều quá rồi. Cô ấy không theo em vì em đâu. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thật ra là cô ấy nhận nhầm người. Người cô ấy thích là người khác, không thể nào, em không có anh trai. Tần Dực Nhiên vội vàng phủ nhận ngay khi nghe Kỳ Hòa nhắc đến. Người khác, cậu lắc đầu liên tục, gấp gáp, em là con một, bố mẹ chưa từng nhắc gì đến chuyện em có anh trai cả. Kỳ Hòa vẫn giữ thái độ chắc chắn. Không, em từng có một người anh trai. Em không biết vì gia đình đã cố ý giấu nhẹm chuyện này khỏi em thôi. Tần Dực Nhiên cứng người, câu nói đó khiến lòng cậu rung động, cậu im lặng trong vài giây rồi khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ là chuyện bố mẹ luôn giấu em từ trước đến giờ sao? Cậu chợt nhớ ra, mẹ sinh cậu khi đã hơn 40 tuổi, một độ tuổi khá muộn để sinh con đầu lòng. Trước đây, cậu cũng từng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao mẹ không sinh con ở tuổi thanh xuân mà đợi đến khi lớn tuổi mới mang thai? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là có uẩn khúc phía sau. Tần Dực Nhiên do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra. Gọi cho mẹ, cậu không dám nhắc đến chuyện ma quỷ. Chỉ nói rằng có một thầy bói bảo rằng cậu từng có anh trai. Cậu chỉ muốn xác nhận lại. Ban đầu, mẹ cậu còn phủ nhận. Nhưng khi thấy con trai khăng khăng hỏi đến cùng, bà ấy cuối cùng cũng thở dài, ngập ngừng rồi nói, thật ra, con nói đúng, Vốn dĩ mẹ định giấu mãi chuyện này. Cái chết của anh con quá đáng xấu hổ, con thật sự có một người anh trai lớn hơn con 19 tuổi. Nó tên là Tần Dực Quân. Ngay từ nhỏ nó đã đẹp trai, nổi bật, luôn có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng vì nhận được quá nhiều tình cảm, nó trở nên kiêu căng, ngỗ ngược, rồi sa đọa. Mẹ và bố con đã không dạy nó đến nơi đến chốn. Bà dừng lại một lúc như để kìm nén cảm xúc, rồi kể tiếp. Khi vào đại học, nó quen với một cô gái xinh đẹp, hoa khôi của khoa ngoại ngữ. Cô gái đó theo đuổi nó trước. Hai đứa bắt đầu hẹn hò. Nhưng không hiểu sao, dù đã có bạn gái, nó vẫn qua lại với mấy cô khác bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, chuyện đến tai bạn gái nó. Cô ấy là kiểu người luôn được người khác ngưỡng mộ, làm sao có thể chịu nổi việc bị phản bội. Hai đứa cãi nhau rất dữ dội. Và rồi, cô ta đã túm lấy vô lăng khi đang lái xe. Cách chương.